Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ năm thế, đệ tứ như yên hỏa, ầm măng nở rộ về sau. Lục Thanh Phong tại Hồng Hoang, bên trong đã đi tới đời thứ năm. Nghĩ lại đến đời thứ nhất chết đói, đằng sau 2, 3, 4 thế, đều là thọ nguyên gần. Chủ động tìm chết chuyển thế, đặc biệt là đời thứ tư, Lục Thanh Phong chiếm cứ Phù Phong Sơn thần vị, cho dù thọ tận bỏ mình, bằng vào thần vị cũng có thể vĩnh tồn tại thế. Nhưng trong hiện thực, Lục Thanh Phong không có khả năng vứt bỏ tiên đạo, đi đi càng thêm long đong, tràn đầy trói buộc thần đạo, cho nên ngang nhiên chuyển thế, lần này cũng không phải là ngẫu nhiên chuyển thế. Mà là lựa chọn lưu tại Xích Yên Giới. Xích Yên Giới từng có Lữ Tổ cùng Hòa Bộ Chính Thần thống lĩnh truyền đạo, tiềm lực to lớn. Ta tại giới này chỉ lấy được một bộ La Phù Kiếm Kinh, còn có thật nhiều đáng giá đào móc địa phương. Trừ coi trọng Xích Yên Giới tiềm lực bên ngoài, Lục Thanh Phong cũng có chút không bỏ Xích Yên Giới bên trong 300 năm góp nhặt. Hắn vì Phù Phong Sơn Thần, những năm này góp nhặt cực kỳ thâm hậu vốn liếng, còn có các loại khôi lỗi. Một khi chuyển thế Xích Yên Giới, trừ tu vi phương diện, lập tức liền có thể khôi phục đời thứ tư đỉnh phong. Đáng tiếc là, chuyển thế về sau, thân phận thiết lập lại, Lục Thanh Phong kiếp trước chỉ là trúc cơ tu sĩ, không cách nào giải thích chuyển thế về sau túc tuệ không mất nguyên do. Kể từ đó, mặc kệ là La Phù Kiếm Phái đệ tử thân phận, vẫn là Phù Phong Sơn Thần, đều không thể kế thừa, chỉ có thể thay đường ra. Một thế này, Lục Thanh Phong đi ra chuyển sinh trì. Hắn tại Xích Yên Giới 300 năm, giới này người chơi từ không tới có, dần dần tăng nhiều, bây giờ đã 7.000 có thừa, phân tán tại Xích Yên Giới các phương các nơi. Cùng Lục Thanh Phong dự liệu không kém, hắn lần thứ hai chuyển sinh Xích Yên Giới, vẫn như cũ xuất hiện tại quen thuộc chuyển sinh trì bên trong. Trước kia hoang vu chi địa, bởi vì chuyển sinh trì lối ra ở đây nguyên nhân, Lục Thanh Phong trở thành sơn thần về sau, ở đây mở ra một cái trấn nhỏ, làm người chơi đặt chân chi địa. 200-300 năm trôi qua, dần dần thịnh vượng, phát triển thành một tòa mô hình nhỏ thành trì, tụ tập không ít người chơi, rất nhiều tán tu, bởi vì là Phù Phong Sơn Thần sai người kiến tạo, cố xưng vì Phù Phong Thành. Phù Phong Thành so ra kém lúc trước Hắc Sa Trấn, lại so Tứ Thủy Trấn phồn hoa chút, trước tiếp quản kiếp trước tài sản, hồi phục tu vi. Lục Thanh Phong xuất hiện tại Phù Phong trong thành, 16 năm trôi qua, Phù Phong Thành so trước đó càng phồn hoa chút, đại thể kết cấu tuyệt không biến hóa. Lục Thanh Phong tìm đúng phương hướng, hướng một chỗ tiến đến. Sớm tại chuyển thế trước đó, Lục Thanh Phong liền có chuẩn bị, trước mua sắm mấy chỗ bất động sản, thiết trí xuất nhập mật khẩu. Một thế này liền có thể bằng vào mật khẩu ra vào, thu hoạch được cất bước tài sản, đợi có chút thực lực, lại đi ngoài thành đem núi hoang bên trong bốn phía giấu kín khôi lỗi, đan dược các loại tiếp thu. Vẻn vẹn cái này liền có thể tiết kiệm Lục Thanh Phong 200 năm tích lũy. Tới trước đến chỗ thứ nhất bất động sản là một tòa tiểu viện, bị Lục Thanh Phong vĩnh cửu mua xuống tới. Dù cho 16 năm không người vào ở, cũng không có bị xâm chiếm. 3597842, Lục Thanh Phong nói ra mật khẩu, trên cửa viện quang hoa lóe lên, cấm chế thu lại, lúc này đẩy cửa đi vào. 16 năm không người, cửa sân tràn đầy cho bụi, trong tiểu viện cũng đã sớm mọc đầy cỏ dại. Lục Thanh Phong che mặt, tiến vào bên trong một gian gian tạp vật, chính nhìn thấy mấy cỗ không một tiếng động khôi lỗi lẳng lặng đứng thẳng. Hắn đi vào, từ nơi hẻo lánh chỗ tìm tới một phương hộp gỗ, mở ra về sau, Từng nhánh bình ngọc chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trong. Trong bình ngọc chính là các loại tu hành đan dược, hộp gỗ, trong bình ngọc khắc lục phòng ngừa linh khí, dược lực tiết ra ngoài cấm chế, có thể bảo đảm trong bình đan dược trăm năm dược tính không mất. Ngắn ngủi 16 năm, càng không biến hóa, Lục Thanh Phong mở ra bình thuốc, từ đó đổ ra linh vận nội liễm Hoàng Long Đan, trên mặt lộ ra ý cười. 15 năm sau, không sai biệt lắm, Lục Thanh Phong đi ra Phù Phong Thành, chỉ cảm thấy trời sáng khí trong, vô hạn thư sướng, một thế này cùng trước đây đệ tứ lại có khác nhau. Kiếp trước tích lũy, kiếp này được lợi, bởi vì đã sớm chuẩn bị, cho nên từ cấp thấp, trung cấp, đến cao cấp, đỉnh cấp, thậm chí nhập phẩm giai đan dược, tất cả đầy đủ. Lục Thanh Phong không cần phân tâm hắn chú ý, đan dược sung túc, chuyên tâm tu hành tình huống dưới 3 năm thai tức cảnh, 12 năm chân khí cảnh, ngắn ngủi 15 năm, liền đã vượt qua trúc cơ lôi kiếp, có thể đến dẫn khí cảnh, được xưng tụng một mảnh đường bằng phẳng. Trên thực tế, Lục Thanh Phong tại hậu thiên, trúc cơ giai đoạn tu hành kinh nghiệm vô cùng phong phú. Đan dược không thiếu, đem tu vi tăng lên chỉ là vấn đề thời gian. 15 năm ở giữa, Lục Thanh Phong tu hành sau khi du tẩu Phù Phong Thành xung quanh, đem kiếp trước lưu lại khôi lỗi cùng các loại tài nguyên toàn bộ tiếp thu. Nháy mắt cự phú, viễn siêu bình thường linh hư chân tu, thất phẩm thần chỉ, 15 năm sau, một thế này mới tính chân chính bắt đầu. Đời thứ nhất chết đói, đời thứ hai tu hành đến thai tức cảnh đỉnh phong, trở thành trung cấp luyện đan học đồ, trung cấp luyện phù học đồ, ba đời tu hành đến chân khí cảnh lục trọng, trở thành đỉnh cấp luyện đan học đồ, thuần thục nắm giữ cấp 2 khôi lỗi diệt chân nhất hình luyện chế. Đời thứ tư vì thất phẩm sơn, thần, tu hành đến trúc cơ đỉnh phong, vì tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, nắm giữ 16 loại khôi lỗi luyện chế, mười mấy loại pháp khí luyện chế, đếm kỹ trước 4 thế, nhìn như tán loạn, kỳ thực rất có quy hoạch, bất luận là tu vi, vẫn là luyện đan, luyện khí tạo nghệ, đều tại vững bước tăng lên, thời khắc đi tại hiện thực trước đó. Mà lại hiện thực cùng trò chơi chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù là giờ phút này, hồng hoang, quan bế, Lục Thanh Phong tại trong hiện thực cũng có thể tu hành đến trúc cơ đỉnh phong. Có hy vọng xung kích linh hư cảnh, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Ai cũng không biết, hồng hoang, có thể hay không quan bế. Lục Thanh Phong không dám xác định, cho nên dù là trong trò chơi thời gian, cũng không dám tùy tiện lãng phí. Đời thứ năm mở ra trước đó, hắn liền có chỗ quy hoạch. Cái này 15 năm, càng là định ra kỹ càng phương lược bằng vào ta tư chất. Trừ phi phục chế một đời trước trình tự, nếu không như La Phù kiếm phái như thế tiên môn, đoạn sẽ không thu về môn hạ, nhưng vô chủ thần vị có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tình cảnh lúc đó không thể phục chế. Thế này lại muốn từ tán tu làm lên, hoặc là tự lập môn hộ. Lục Thanh Phong đan khí song tuyệt, nắm giữ rất nhiều pháp môn, làm một tán tu, kém xa thành lập tông môn, lấy tông môn đệ tử xác minh các loại diệu pháp, tiện thể thu thập các loại tài nguyên, trèo chống hắn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu luyện đan, luyện khí hai hạng kỹ nghệ. Ta kiếp trước tại Phù Phong Sơn kinh doanh gần 300 năm. Môn nhân đệ tử, hảo hữu bạn cũ đông đảo, lại là La Phù kiếm phái đệ tử. Cái này Phù Phong Sơn địa giới, thậm chí toàn bộ Đông Dụ Quốc, đều không nên phát triển. Phù Phong ngoài thành, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng một đầu cao 3 mét hổ yêu khôi lỗi trên lưng. Trong lòng suy nghĩ, Xích Yên giới địa vực rộng rãi, phân Bắc Hoang, Trung Nguyên, Thiên Nam, Đông Hải tứ đại cương vực, Lục Thanh Phong, La Phù kiếm phái chỗ, chính là Bắc Hoang, Bắc Hoang bên trong, tiên môn san sát, các đại thế lực rắc rối khó gỡ. Đại khái có thể chia làm Tây Cảnh Chính Đạo 5 phái, Đông Cảnh Ma Đạo 7 tông, Bắc Cảnh Tiêu Giao Minh, Nam Cảnh Vạn Cổ Minh tứ đại thế lực. Trong đó chính ma hai đạo không cần nhiều lời. Bắc Cảnh Tiêu Giao Minh vốn là chính đạo không dung, ma đạo khinh thường trung lập phái hội tụ, tại chính ma hai đạo bên ngoài mở ra thế lực lớn thứ ba. Về sau lại bởi vì tự do tản mạn, hấp dẫn Bắc Hoang vô số tán tu hội tụ, dần dần thành Bắc Hoang bên trong không thể coi thường thế lực to lớn. Thậm chí nếu không phải nửa đường phát sinh biến cố, làm to như vậy, Tiêu Giao Minh chia ra thành mặt phía Bắc Tiêu Giao Minh cùng mặt phía Nam Vạn Cổ Minh. Hiện tại sớm đã là Bắc Hoang đệ nhất đại thế lực. Nhưng bởi vì Tiêu Giao Minh tôn trọng tự do, tán tu làm chủ, cùng chính đạo, mà đạo cũng sẽ không vô cớ xung đột. Nhưng Tiêu Giao Minh bên trong thật có một bộ phận hoặc căm hận chính đạo, hoặc tăng ác ma nói, lý niệm khác biệt. Thế là cái này một bộ phận từ Tiêu Giao Minh bên trong chia ra đi, đặt chân Nam Cảnh, chiếm cứ Tây Lương, Tư, Ngô, Phong Nguyên bốn nước, tạo thành Vạn Cổ Minh, cùng chính ma hai đạo chống lại, bị chính đạo ma đạo xưng là Vạn Cổ Tà Minh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ đệ nhất tông.